Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, chương 2451, ngươi. Hết hy vọng sao? Tiểu tử, ngươi có bản lãnh đừng trốn. Là nam nhân, đường đường chính chính cùng lão phu đánh một trận. Mịch La Thiên Sư giận dữ hét, hắn đã xuất ra tất cả vốn liếng. Thậm chí ngay cả thiên đạo chân võ đều vận dụng. Hắn thiên đạo chân võ có thể dự đoán đối thủ bước kế tiếp động tác, cực kỳ tinh chuẩn. Chỉ tiếc đối Diệp Viễn hoàn toàn vô dụng. Hắn vĩnh viễn phán đoán không ra Diệp Viễn một giây sau sẽ xuất hiện ở nơi nào. Dùng xuất quỷ nhập thần để hình dung Diệp Viễn lại chuẩn xác không qua. Mà hắn tập trung không gian đối Diệp Viễn căn bản là không có dùng. Diệp Viễn luôn là có thể dễ dàng thoát đi hắn tập trung. Mịch La Thiên Sư hầu như muốn điên. Diệp Viễn nghe vậy chỉ là cười nhạt một cái nói, lão thất phu, tại đây cùng ta giả vờ cái gì nam nhân? Có bản lĩnh ngươi đem cảnh giới áp chế ở cửu văn thiên đạo cảnh sơ kỳ, ta cam đoan đánh cho mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi. Mịch La Thiên Sư khóe miệng nhỏ bé rút, hầu như muốn nổ mạnh. Lấy Diệp Viễn chiến lực, nếu như hắn đồng cảnh giới lời nói, chỉ có thể bị nghiền ép. Hắn triệt để không còn cách nào khác. Đánh lại đánh không đến, đấu võ mồm lại đấu không lại, cái này còn chơi thế nào? Một bên, Nguyệt Mộng Ly ánh mắt lấp lóe không yên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá nàng một mực không có xuất thủ, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Đúng lúc này, một giọng nói dài răng rặc từ trong động truyền đến. Mịch La, nhường hắn vào đi. Ngươi, đối phó không hắn. Mịch La hơi biến sắc mặt, cuối cùng vẫn không cam lòng cắn răng nói. Vâng. Diệp Viễn liếc hắn một cái, cười nhạt nói, tiếp tục tự trách a, tốt nhất lại tự trách cái 10 tỷ năm. Khi đó có thể ngươi hành vi phạm tội có thể giảm bớt một ít. Ngô, đương nhiên, nếu như ngươi không tự trách, tương lai ta sẽ giúp ngươi một cái. Nói xong nghênh ngang mà đi. Còn lại bộ mặt tức giận Mịch La, Nguyệt Mộng Ly do dự một chút cũng theo vào trong huyệt động. Hắn dẫn Diệp Viễn trong huyệt động xuyên toa tiền phương. Cổ xưa tang thương khí tức đập vào mặt, loại khí tức này phảng phất tuyên cổ tồn tại, phảng phất vượt lên trên chúng sinh. Càng đi về trước, Diệp Viễn càng là cảm thấy một cổ tang thương khí tức làm cho người ta quỳ bái. Dần dần, một tòa dưới đất đại điện chiếu vào Diệp Viễn mi mắt. Một cái cao ngất bóng lưng chính đưa lưng về phía Diệp Viễn, quỳ gối tám tòa tượng thần trước đó. Diệp Viễn dương mắt liếc mắt nhìn tám tòa tượng thần, tâm thần kịch chấn. Giờ khắc này, loại kia vượt lên trên chúng sinh khí tức vô cùng cường liệt. Tám tòa tượng thần phảng phất có linh hồn, bọn hắn cũng đang nhìn mình. Ánh mắt kia thẳng vào tâm linh. Giờ khắc này, Diệp Viễn đúng là có loại muốn bái xuống dưới kích động. Cái này tám tôn thần tượng muốn cho chính mình thần phục. Diệp Viễn tâm thần đại chấn, vội vã vận lên tiểu thông thiên sơn thiên đạo chi lực đối phó cổ lực lượng này. Siêu, cái kia đưa lưng về phía Diệp Viễn nam nhân vào giờ khắc này đột nhiên gây khó khăn. Một quyền đánh tới, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt. Đáng sợ uy áp hầu như muốn đem Diệp Viễn ép thành bánh thịt, nhưng hắn cảm giác được hít thở không thông. Quá mạnh mẽ, bất quá, Diệp Viễn phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức thôi động không gian pháp tắc. Oanh, Diệp Viễn chỗ đứng, không gian một trận kịch liệt chấn động, mà lúc này Diệp Viễn, nhưng là cùng nam nhân kia đổi một vị trí. Nam nhân một chiêu thất thủ, cũng không có truy kích. Ngược lại thu hồi khí thế, đứng chắp tay, nhiều hứng thú quan sát Diệp Viễn tới. Không hổ là thanh thánh, bản tổ một kích này, chính là đạo tổ ở chỗ này, cũng tránh không kịp. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên có thể chống đỡ 8 tôn thần chi thiên uy, né tránh ta một kích này. Ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao làm được? Nam nhân mặt mỉm cười nói, vừa rồi một kích này, hắn cũng không có nương tay. Hơn nữa, nơi đây chịu 8 tôn thần tượng phù hộ, không gian vững vô cùng cố. Tại dạng này không gian phía dưới, muốn sử dụng không gian pháp tắc tới tránh né công kích, càng là khó lại càng khó hơn. Chớ đừng nói chi là 8 tôn thần tượng thiên uy, không thể ngăn cản, chính là đạo tổ ở chỗ này, cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Vừa rồi một kích này, tại nam nhân xem ra, tuyệt đối là một đòn tất sát. Ai ngờ, Diệp Viễn lại còn là tách ra. Diệp Viễn cau mày, nhìn về phía nam nhân nói, ngươi chính là thiên kình. Nam nhân thản nhiên nói, không sai, chính là bản tổ. Nhắc tới, bản tổ còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi đem thác loạn thời không khôi phục, bản tổ sợ rằng còn muốn bị lưu vong tại thời không loạn lưu bên trong. Người nam nhân này liền để cho thông thiên giới bị run rẩy thần tộc chí tôn, duy nhất thập văn cường giả thiên kình. Vừa rồi một kích này, nhìn như nhẹ nhàng, thật nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Diệp Viễn thật sâu cảm thụ được hắn cường đại, bởi vì vừa rồi một kích kia, dĩ nhiên ảnh hưởng đến hắn hỗn độn thế giới. Lúc này Diệp Viễn, khí huyết sôi trào, hỗn độn thế giới bên trong hỗn loạn tưng bừng. Có thể thấy được, một quyền này uy lực, cường đại đến trình độ nào. Diệp Viễn trong lòng vi kinh, than thở, vẫn là coi khinh anh hùng thiên hạ a. Hắn quyền kinh, đã đạt được đạo cấp độ, có thể đi qua tọa độ không gian, ảnh hưởng ta hỗn độn thế giới, thực sự là khó tin. Cũng may thiên kình cũng không tiếp tục xuất thủ ý tứ, bằng không hắn có thể hay không đi ra thâm uyên thế giới còn chưa biết được đâu. Hiển nhiên thiên kình cũng là kiêng kỵ Diệp Viễn, vừa rồi hắn chỉ là thử một chút, nhìn một chút Diệp Viễn là có hay không như trong tin đồn lợi hại như vậy. Nếu quả thật giết, tự nhiên 100. Ai nghĩ đến, lại còn là thất thủ, tại tổ địa còn vô pháp giết chết Diệp Viễn, liền càng không cần phải nói ở bên ngoài. Nhưng mà một bên, Mịch La Thiên Sư cùng Nguyệt Mộng Ly, nhưng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Riêng là Mịch La Thiên Sư, miệng há lão đại, một lát bế không nổi. Hắn chưa bao giờ gặp thiên kình thất thủ qua, dù là trước đây đối mặt thời không đại tổ. Thiên kình một kích, cũng xưa nay sẽ không thất bại. Không có ai có thể tránh thoát hắn một quyền. Đem thời không pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn thời không đại tổ, cũng không được. Thật là, Diệp Viễn dĩ nhiên tách ra. Đây là bực nào chấn động. Hắn thấy, Diệp Viễn tiến vào tổ địa, hoàn toàn là muốn chết hành vi. Nhưng ai biết, liền thần tộc tối cường thiên kình đều không làm gì được Diệp Viễn. Cái này gia hỏa thật có thần kỳ như vậy sao? Sự thực là thật có. Hừ, không cần cảm tạ. Một ngày kia ta sẽ tự tay đưa ngươi chết tại dưới lòng bàn tay. Diệp Viễn hừ lạnh nói. Thiên kình nghe vậy nhưng là cười to nói, ha ha ha, có thể giết ta người từ trước không có, về sau cũng sẽ không có. Nói thật cho ngươi biết, trừ phi cái này 8 tôn thần chi sống lại, bằng không thông thiên giới không ai có thể giết chết ta. Ta biết ngươi thiên phú rất mạnh, thật là vô dụng, bản tổ bất tử bất diệt, ngươi không giết chết được ta. Tương lai đầy đủ suy tính chính là bản tổ đối ngươi có chỗ kiêng kỵ a. Diệp Viễn cười lạnh nói, thật sao? Vậy thì chờ xem a. Thiên kình khẽ lắc đầu, dường như không nguyện ý đối với chuyện như thế này cài cỏ. Niềm tin của hắn xuất xứ từ cường đại đến nghịch thiên thực lực, hắn có tư cách kiêu ngạo. ngươi vì Tiểu Ly mà đến. Hiện tại, hiểu sao? Thiên Kình nhìn lấy Diệp Viễn, cười nói, ta thần tộc, chính là trời cao chiếu cố chủng tộc. Cái này tám tôn thần chi, chính là thượng thiên trọng thưởng, để cho chúng ta vượt lên trên chúng sinh. Tiểu Ly là thần tộc chi nhân, nàng vì thân là thần tộc mà kiêu ngạo, nàng cũng đều vì thần tộc mà chiến. Ngươi, hết hy vọng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.